Chiến thần bất bại, chương 4668. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4668. Hắc bá và kiếm tôn dứt khoát đưa những người còn lại đến nơi an toàn. Lúc này mới ổn định bước chân. Còn đám người Elon và Tử Cống cũng lần lượt tập trung lại. Sắc mặt mọi người ở đó đều rất khó coi. Đoàn quân hàng trăm triệu người mới chỉ có một hiệp đấu mà đã tổn thất hơn một nửa. Căn bản không cách nào đánh được. Cũng không thể đánh. Phải biết rằng những người ở đây đều là người tài giỏi ngoài lãnh thổ. Thậm chí ngay cả bốn cậu chủ chiến quốc cũng đích thân ra trận. Kết quả thế nào? Không chỉ không làm đối phương bị tổn hại một cọng lông mà ngược lại bên mình thương vong nặng nề. Lúc này cả vùng ngoài lãnh thổ gần như đều bị bao trùm trong khí tức đáng sợ. Trong lòng mỗi người đều phủ một tầng mây đen. Chiến hay hòa? Mọi người đều đang tự hỏi. Chiến, đánh không lại. Hòa, sao mà hòa được? Trong lúc không biết làm thế nào, mọi người lại quay về thành thiên khu lần nữa. Dù sao hòa cũng không phải là một việc nhỏ. Phải được các bên đồng ý mới có thể đi thương lượng với âm phủ. Đến khi trận pháp thiên kính được thu hồi lại, Tiêu Chính Văn còn đang quan sát tình hình trận chiến trong đế khư mới cười mỉa. Quả nhiên như anh nghĩ, một đám nhát cáy mà thôi. Lúc mấy người Long Nguyệt nhìn thấy cảnh tượng đám người ngoài lãnh thổ bại trận, sắc mặt cũng trở nên u ám. Trận chiến này quả thật quá thảm khốc. Hai bên đánh nhau chưa đến một tiếng mà vùng ngoài lãnh thổ đã thương vong hơn nửa. Thật ra Tả Bạch Đào có thể tiếp tục đuổi giết đến khi giết hết tất cả mọi người. Nhưng ông ta lại không làm thế, chứng tỏ Tả Bạch Đào còn có điều kiêng dè. Hoặc bên âm phủ vốn dĩ chưa từng nghĩ sẽ biến vùng ngoài lãnh thổ thành quỷ vực nhân gian. Nếu không ngay cả Hắc Bá và Kiếm Tôn cũng đừng mong toàn thây bỏ chạy. Có thể nói chỉ trận chiến này thôi đã khiến lòng tự tin của các bên ngoài lãnh thổ rơi xuống đáy cốc. Cũng cắt đứt trụ cột của mọi người. Cậu Tiêu, có thể thấy với kết quả của trận chiến này hình như vùng ngoài lãnh thổ không có khả năng chống lại âm phủ. Tân Lương Ngọc cũng là người trải qua chiến trận nhiều. Chỉ dựa vào trận chiến này, bà ta có thể đoán được ngoài lãnh thổ không thể đánh thẳng âm phủ. Chưa trách, nếu như thành chủ Tần nói, Tả Bạch Khởi tuyệt đối sẽ không tha cho họ sống sót trở về. Lá cờ trong tay Hắc Bá đủ để đối phó với tấm vải trắng của ông ta. Nhưng nhà họ Doanh không thể dốc toàn lực ra. Nếu không với đức hạnh của nhà họ Khổng, chắc chắn sẽ đâm một nhát sau lưng nhà họ Doanh, nên nhà họ Khổng không bị tiêu diệt thì ngoài lãnh thổ không có cơ hội thắng. Tiêu Chính Văn vừa nhìn đã thấy được điểm quan trọng của vấn đề. Vì hôm nay bên nhà họ Doanh chỉ có Hắc Bá ra trận. Sao anh lại không đến? Cách Trương.